Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, dùng yêu đan. Trong lều vải, Tô Đồng nhìn trong tay kia ba khỏa lạnh như băng Thiên La Huyễn Thú yêu đan. Dựa theo ghi chép, đây yêu đan cũng là có một chút tăng thực lực lên hiệu quả. Tô Đồng nhớ, ở đó Xích Hồng Tông quyển sách kia tịch bên trên, cũng là có ghi lại. Yêu thú yêu đan, chính là ẩn chứa yêu thú trọn đời lực lượng vị trí. Cho nên đây yêu đan bên trong năng lượng, cũng là có phần cường hãn. Nhân loại cũng là có thể hấp thu. Bất quá nếu như trực tiếp dùng mà nói, không chỉ rất khó đem yêu đan bên trên năng lượng hấp thu, hơn nữa còn rất dễ dàng bởi vì năng lượng quá mạnh mẽ, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn. Muốn hấp thu yêu đan năng lượng, có thể dùng các loại linh thảo phụ trợ luyện thành đan dược. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn đem yêu đan luyện hóa. Luyện hóa sao? Tô Đồng lúc này cũng là muốn đến. Đây ba khỏa yêu đan, trực tiếp luyện hóa mà nói, có lẽ liền có thể nuốt. Suy nghĩ, Tô Đồng chính là lấy ra trong đó một khỏa, trực tiếp mở miệng, luyện hóa. Nhất thời một cổ lực lượng vô hình hội tụ tại Tô Đồng trong lòng bàn tay, hình thành một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm xuất hiện, liền đem kia yêu đan gói ở. Tô Đồng cẩn thận quan sát kia yêu đan biến hóa. Yêu đan tại Tô Đồng trong lòng bàn tay quanh quần, bất quá lại không có một chút bị luyện hóa ý tứ. Tại luyện hóa thời điểm, yêu đan năng lượng tại biến mất. Tô Đồng cảm thụ một lúc sau, chính là phát hiện, đầy yêu đan năng lượng, tại luyện hóa thời điểm, không ngừng tại biến mất. Chỉ chốc lát sau, kia yêu đan chính là bị Tô Đồng luyện hóa, lưu xuống một đoàn chất lỏng sền sệt. Chuyện này, Tô Đồng nhìn đến kia một đoàn chất lỏng xanh xạch, cũng là khẽ nhíu mày. Sau đó chính là trực tiếp vứt bỏ, bởi vì kia chất lỏng xanh xạch bên trong, năng lượng đó đã là hoàn toàn biến mất. Phương pháp không đúng, Tô Đồng lúc này cũng là lắc lắc đầu. Lần này phương pháp sử dụng, tựa hồ không đúng. Vậy ghi lại luyện hóa, tựa hồ cũng không phải loại này trên ý nghĩa luyện hóa. Bộ sách kia bên trên ghi chép, chỉ có đem yêu đan luyện hóa, mới có thể thu được yêu đan năng lượng. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, cũng không phải Tô Đồng cho là luyện hóa. Bất quá, nếu như ta có thể khống chế được, trực tiếp dùng, tựa hồ cũng không phải không được. Lúc này Tô Đồng, do dự một chút, mặc dù nói yêu đan trực tiếp dùng, rất có thể sẽ dẫn đến bạo thể, hoặc là kinh mạch đứt đoạn. Nhưng nếu là có thể khống chế được trong đó kia năng lượng cuồng bạo, cũng là có thể trực tiếp khẩu phục. Thử xem đi. Cắn răng, Tô Đồng quyết định vẫn là thử nhìn một chút. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, cái này cũng không sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Sau đó, Tô Đồng liền đem một cái yêu đan ném vào trong miệng. Ục. Trực tiếp chính là nuốt xuống, yêu đan vào cổ họng, chỉ cảm thấy một cổ lạnh như băng cảm giác, từ trong cổ họng lăn xuống, cũng không có cảm giác được có bất kỳ khó chịu nào. Có thể Tô Đồng không có chút nào dám lười biếng, dù sao có tiên nhân lời nói, đầy yêu đan năng lượng một khi bộc phát ra, uy lực phi thường mạnh mẽ. Ân, một giây kế tiếp, Tô Đồng chính là cảm giác đến trong thân thể yêu đan rồi. Có một ít biến hóa, từng tia năng lượng không ngừng từ kia yêu đan nơi ở lan ra. Tịnh hóa, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, yêu trong nội đan kia tản mát ra năng lượng, chính là bắt đầu trong thân thể vận hành. Mặc dù nói hiện tại chỉ có từng tia năng lượng tán giật mở ra, nhưng Tô Đồng rõ ràng, đây là yêu đan cũng không bạo phát thời điểm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, vậy từ yêu trong nội đan tản mát ra năng lượng, càng ngày càng nồng đậm. Hừ, cho ta tịnh hóa. Tô Đồng lạnh rên một tiếng. Năng lượng đó từ yêu trong nội đan tản mát ra sau đó, chính là bị một đạo năng lượng màu trắng gói ở, cưỡng ép lôi kéo tại Tô Đồng trong thân thể vận hành. Cuối cùng chuyển hóa thành Tô Đồng linh khí, rót vào tiến vào kia đan điền bên trong, mà hướng theo kia một tia năng lượng bị luyện hóa, yêu đan năng lượng cũng là trực tiếp bộc phát ra, một cổ năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt tràn ngập Tô Đồng thân thể. Nếu như có người ngoài ở đây, chính là có thể nhìn thấy. Tô Đồng thân thể bởi vì năng lượng tràn ngập, bắt đầu chậm rãi bành trướng. Quả nhiên là năng lượng khổng lồ. Nếu như những người khác, đánh giá thật muốn bạo thể. Tô Đồng lúc này, cũng là vừa lòng phi thường. Yêu trong nội đan năng lượng khổng lồ, xác thực sẽ để cho một cái hóa khí cảnh cường giả bạo thể mà chết. Đương nhiên, kia là người khác. Bất quá cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ so sánh, vẫn là non một chút. Tô Đồng nhìn đến trong thân thể, kia yêu đan bộc phát ra năng lượng, trong nháy mắt chính là bị nhất đạo kỳ dị năng lượng màu trắng bọc lại. Sau đó kéo lấy tại Tô Đồng trong thân thể vận hành một chu thiên. Sau đó rót vào đến Tô Đồng bên trong đan điền, mà hướng theo kia yêu đan năng lượng bị cưỡng ép tịnh hóa. Tô Đồng thân thể cũng là bắt đầu chậm rãi khôi phục dáng dấp ban đầu. Quả nhiên hiểu tiếng Hán ta là vô địch. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Cảm thụ được kia bắt đầu chậm rãi bị luyện hóa năng lượng khổng lồ. Cũng là vừa lòng phi thường. Mà lúc này khí tức của hắn cũng là một lần nữa kéo lên. Vậy mà trực tiếp từ hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực tăng trưởng đến hóa khí cảnh tứ phẩm thực lực. Tô Đồng rõ ràng. Đây là bởi vì hắn trực tiếp cưỡng ép hấp thu kia yêu đan năng lượng. Nếu như dùng linh thảo làm loãng, sợ rằng nhớ tăng trưởng nhất phẩm đều khó khăn. Hô, thở ra một miệng trọc khí sau đó. Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Đây khỏa thứ nhất yêu đan, cũng là trực tiếp bị Tô Đồng luyện hóa. Khỏa thứ hai tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá ngay tại Tô Đồng chuẩn bị dùng khỏa thứ hai yêu đan thời điểm, trong đầu, chính là có một đoạn văn tự xuất hiện. Yêu đan nhập thể, ngưng kỳ lực, hóa hình thù. Một đạo không tính tối tăm văn tự xuất hiện. Để cho Tô Đồng đều là sửng sốt một chút. Có ý gì? Tất cả văn tự, Tô Đồng đều biết. Có thể tổ hợp lại với nhau. Tô Đồng thì không rõ lắm. Khẽ cau mày, Tô Đồng suy tư một chút. Đột nhiên nghĩ đến, lúc nãy cùng kia Thiên La huyễn thú thời điểm chiến đấu. Thiên La giáp, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trên thân da thịt chính là dâng lên một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Sáng bóng bên trong, có một đạo đạo văn lộ. Hí, Tô Đồng nhìn đến biến thành màu vàng da thịt, cũng là có chút kích động. Sau đó lấy tay chọc chọc trên MU bàn tay mình da thịt. Có thể cảm giác đến, kia da thịt so với trước kia da thịt, muốn càng thêm cứng rắn. Thì ra là như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là đã minh bạch. Lúc trước Tô Đồng cũng là gặp phải một ít lực phòng ngự cường hãn yêu thú. Tuy rằng đều là luyện tinh cảnh, bất quá Tô Đồng đối với phòng ngự của bọn họ linh kỹ cũng là rất là tò mò. Chính là trực tiếp dùng tiếng Hán thuật lại đi ra. Tuy rằng cũng có một chút cường hóa hiệu quả, lại còn không bằng yêu thú kia. Đây sẽ để cho Tô Đồng cảm giác đến hiếu kỳ vô cùng. Dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ nơi thuật lại ra yêu thú tới linh kỹ. Uy lực so sánh yêu thú xuất ra còn mạnh hơn. Nhưng những này phòng ngự loại, nhưng cũng không có thể đạt đến một dạng hiệu quả. Hiện tại Tô Đồng cũng coi là hiểu rõ. Yêu thú phòng ngự linh kỹ, cũng là trời sinh linh kỹ. Tự nhiên cùng bản thân huyết mạch có chút liên hệ. Tô Đồng có thể tại không có huyết mạch ra chỉ dưới tình huống giành được một ít hiệu quả. Đã là không tệ, mà bây giờ Tô Đồng nuốt Thiên La huyễn thú yêu đan. Cũng coi là có một tia huyết mạch. Cứ như vậy, Thiên La huyễn thú thiên phú linh kỹ, Tô Đồng cũng có thể sử dụng. Suy nghĩ ra mọi thứ, Tô Đồng cũng là hài lòng cười một tiếng. Đem kia khỏa thứ hai yêu đan dùng. Nhắm mắt tu luyện, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, hai, có chút bận rộn, lúc này mới có thời gian viết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.